Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375, chém giết. Hạ, phải biết, tà giáo vũ giả thực lực cá nhân một dạng muốn nhỏ bé cao hơn bình thường vũ giả. Bạch Vũ Triết một cái tinh tụ cảnh tiểu tử, cư nhiên nhất chiêu đem chính mình đẩy lùi, còn làm cho hắn bị chút tổn thương. Cái này quả thực quá không bình thường. Vừa rồi chạy thục mạng ba người kia này thì thấy như vậy một màn, cũng không có chạy nữa, mà là nhanh chóng xoay người trở về. Bọn họ biết, chạy nhưng thật ra là không chạy thoát được đâu. Đối phương có huyền môn cảnh vũ giả, tốc độ nhanh hơn bọn họ. Bây giờ thấy một cơ hội nhỏ nhoi, tự nhiên là muốn liều mạng nhất cái. Thanh niên nhân này cảnh giới không cao, thế nhưng thực lực quá mạnh, lưu lại một trận chiến đều không cho phép còn có hy vọng. Trước hết giết tiểu tử này. Tà giáo vũ giả bên trong cái kia thủ lĩnh tức thì ánh mắt đông lại một cái. Hai mắt bên trong hung quang chợt hiện, trong tay một thanh loan đao, vọt thẳng hướng Bạch Vũ Triết. Trong nháy mắt kế tiếp, một mảnh huyết sắc đao mang xuất hiện, tràn ngập không gì sánh được yêu dị khí tức, như núi thây biển máu một dạng. Này người vừa ra tay liền toàn lực ứng phó, thế muốn đem Bạch Vũ Triết trong thời gian ngắn chém giết. Cái này giao cho ta. Bạch Vũ Triết lù lù không sợ, hướng về phía sau chạy tới mấy người kia nói một tiếng về sau. Cầm trong tay tử ngọc thương nghênh đón, Long Sĩ Đầu đã phát động. Hắn lúc này khi thế cũng phi thường cuồng mãnh, lần nữa phát sinh hét dài một tiếng. Trong cơ thể thanh long bay vút lên mà ra, xẹt qua một đạo thanh ảnh. Cái kia cường tráng long vĩ hung mãnh hướng về phía một mảnh kia huyết sắc đao mang quét ngang đi. Đối mặt tà giáo vũ giả, Bạch Vũ Triết cũng không dám khinh thường chút nào, trực tiếp liền ra tuyệt chiêu. Hậu phương cái kia ba gã vũ giả cũng đã chào đón. Bạch Vũ Triết nói mạnh nhất giao cho hắn. Ba đối hai tình huống phía dưới, bọn họ vẫn có chút lòng tin. Tà giáo võ giả cá thể thực lực dù cho so với bọn họ những thứ này người mạnh hơn một chút, nhưng cũng tuyệt đối mạnh mẽ chẳng phải nhiều. Oanh, thần long bái vĩ nghênh trên đối phương tuyệt chiêu, tức thì bộc phát ra không gì sánh được cuồng bạo tiếng oanh minh. Trong nháy mắt kế tiếp huyết quang tán loạn, thanh long cũng trong nháy mắt trở lại Bạch Vũ Triết đan điền bên trong. Thân hình của đối phương bị chấn đắc lui về phía sau mấy bước, nhãn trung tràn đầy kinh hãi thần sắc. Người trẻ tuổi này thực lực mạnh, tưởng chừng như là vượt quá tưởng tượng. Bạch Vũ Triết một cái bước xa vọt tới trước, trong tay tử ngọc thương như độc long xuất động, mang theo một đạo thanh mang, tấn mãnh hướng về phía ngực của hắn đã đâm đi. Cái kia người vội vàng dùng loan đao ngăn trở thương nhọn, thân hình tại chỗ mượn lực một cái xoay tròn, nhanh chóng hướng Bạch Vũ Triết tới gần. Hắn binh khí tương đối ngắn, đối mặt trường thương, tự nhiên là nếu muốn biện pháp tới gần. Bạch Vũ Triết thân thương đưa ngang một cái, bỗng nhiên quét ra đi, cường đại lực lượng tức thì đem bên ngoài cho đẩy ra. Hai người trong nháy mắt triển khai đại chiến, cái kia huyền môn cảnh vũ giả trong lúc nhất thời chỉ có ngăn cản lực, căn bản vô pháp phản công. Bạch Vũ Triết thực lực hôm nay quả thực đã so với phần lớn huyền môn cảnh phải cường đại hơn. Điều kiện tiên quyết là bình thường huyền môn cảnh, mà không phải giống như Hoàng Phủ Tinh Diệu cái kia chủng yêu nghiệt. Kỳ thực, thông thiên tháp thiên tài ban đi ra huyền môn cảnh, phòng trừng cũng phải cần so với Bạch Vũ Triết yếu lược mạnh mẽ một ít. Một bên khác chiến đấu cũng đã triển khai. Ba cái kia vũ giả đối với cái này chút tà giáo vũ giả sớm đã tinh thông ác tuyệt. Không nói những thứ này người tự thân tà ác, đã nói phía trước bọn họ đều đã có hai người đồng bạn chết trong tay của đối phương. Cho nên, cái này vừa khai chiến bọn họ cũng là toàn lực ứng phó, chút nào không nương tay. này thì bọn họ cũng là hơi chút chạm điểm thượng phong. Phía trước 5 người đánh không ăn đối phương 3 người, là bởi vì có huyền môn cảnh tà giáo vũ giả. Hiện tại cái kia người có Bạch Vũ Triết ngăn chặn, tự nhiên liền không thành vấn đề. Bọn họ cũng thường thường len lén liếc một cái bên kia chiến đấu. Phát hiện Bạch Vũ Triết lại là chiếm thượng phong về sau, tức thì lòng tin tăng nhiều. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN